xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1307, Hào môn giả thiên kim, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Mạc Ngôn Thừa mời chính là tốt nhất luật sư, nhưng là Cố Thiển Vũ bên này chứng cứ phi thường quá cứng. Cố Thiển Vũ trong tay không chỉ có thám tử Tư điều tra ra được video, còn có ngày đó Mạc Ngôn Thừa tại công ty cùng với nàng tranh chấp video. Hơn nữa nhân viên công ty cũng có thể làm chứng. Mạc Ngôn Thừa uy hiếp qua Cố Thiển Vũ. Lúc ấy Mạc Ngôn Thừa nói có hắn tại, hắn liền sẽ không để Cố Thiển Vũ công ty mở. Cho nên Cố Thiển Vũ trận này kiện cáo chắc thắng. Hai bên luật sư muốn đánh cờ chính là Mạc Ngôn Thừa loại hành vi này. Phải chăng tình tiết nghiêm trọng đến có thể để Mạc Ngôn Thừa công ty ngừng kinh doanh chỉnh đốn? Cố Thiển Vũ mời luật sư tại tòa án trên kịch liệt biện hộ 2 giờ. Nhưng vẫn không thể nào để Mạc Ngôn Thừa danh nghĩa công ty đóng cửa chỉnh đốn. Mạc Ngôn Thừa luật sư biết trận này kiện cáo bọn họ khẳng định đánh không thắng. Thái độ tốt đẹp thừa nhận chính mình sai, đồng thời đáp ứng cho Cố Thiển Vũ một số lớn bồi thường. Hắn khẩn cầu pháp luật có thể cho Mạc Ngôn Thừa một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Công ty nếu như đóng cửa lời nói, sẽ cho công ty nhân viên cùng người thuê tạo thành tổn thất kinh tế. Theo phát triển kinh tế góc độ xem chuyện này, tòa án cuối cùng không có để Mạc Ngôn Thừa công ty đóng cửa. Mặc dù không có đạt tới Cố Thiển Vũ dự đoán kết quả, nhưng là Mạc Ngôn Thừa thua kiện, Mạc thị danh nghĩa công ty danh dự lại nhận rất lớn tổn hại. Lại thêm truyền thông điên cuồng đưa tin chuyện này, công ty sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Mạc Ngôn Thừa đây là bởi vì tư oán mới trả đũa Cố Thiển Vũ. Chuyện này để ban giám đốc vô cùng tức giận, nhưng là xét thấy Mạc Ngôn Thừa trước đó năng lực làm việc, ban giám đốc không có đưa ra muốn bãi miễn Mạc Ngôn Thừa chức vụ. Chỉ là để Mạc Ngôn Thừa mau chóng giải quyết chuyện này. Về phần cho Cố Thiển Vũ bồi thường, ban giám đốc để Mạc Ngôn Thừa tự móc tiền túi. Công ty không vì hắn ngu xuẩn hành vi tính tiền. Cố Thiển Vũ Mạc Ngôn Thừa đối này bạn gái trước chia tay quyết liệt chuyện. Huyên náo xôn xao liền Phó Vũ Tình cũng nghe nói. Thấy Cố Thiển Vũ thật như thế đuổi tận giết tuyệt, lại cáo một lần Mạc Ngôn Thừa, còn đem chuyện này nháo như thế lớn. Phó Vũ Tình cũng không ngồi yên nữa. Nàng theo phó gia về tới thành phố F. Phó Vũ Tình chưa có trở về trình gia. Nàng tại khách sạn ở một buổi tối, sau đó cho Cố Thiển Vũ gọi điện thoại, hẹn nàng ra đến gặp mặt. Cố Thiển Vũ, ha ha đát, thế giới nữ chính online, đây là muốn làm hộ phu cuồng ma sao? Tốt, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, đáp ứng cùng Phó Vũ Tình gặp mặt. Phó Vũ Tình đem Cố Thiển Vũ hẹn tại một nhà tiệm nước giải khát. Trong tiệm này ngay tại Phó Vũ Tình ở khách sạn bên cạnh. Cố Thiển Vũ khuyên bảo hàng tìm thật lâu, mới tìm được như thế không đáng chú ý tiểu tiệm nước giải khát. Đem xe dừng lại sau, Cố Thiển Vũ đi vào tiệm nước giải khát. Sau đó đã nhìn thấy Phó Vũ Tình, thấy Cố Thiển Vũ tới. Phó Vũ Tình lông mày thật sâu ninh cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi Cố Thiển Vũ, ngươi tìm ta làm gì? Ta vẫn cảm thấy ta nhượng bộ một chút, liền có thể đổi lấy chúng ta hòa bình ở chung. Phó Vũ Tình tự giễu nở nụ cười, xem ra là ta quá ngây thơ. Cố Thiển Vũ là rất ngây thơ, rất ngốc, mấu chốt là, tại nguyên chủ trong mắt Phó Vũ Tình kia không gọi nhượng bộ, gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ. Trình Gia Lệ, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua Mạc Ngôn Thừa? Phó Vũ Tình nhấp một miệng môi dưới, sau đó một mặt ẩn nhẫn mà nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ rời đi Trình Gia. Cố Thiển Vũ, a, ha ha, ha ha ha, gia hỏa này có thể thật là khiến người ta im lặng đến cực điểm. Luôn là tự cho là mù hy sinh, diễn tinh. ngươi cùng Mạc Ngôn Thừa là quan hệ như thế nào? Vì hắn, ngươi liền thân tình cũng không cần. Cố Thiển Vũ cười nhạo nhìn Phó Vũ Tình. Cách Chương.